Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, gây chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phòng đấu giá Ngọc Long đấu giá. Sư nói xong bắt đầu quay bán sau đó. Lần thứ nhất vật phẩm bán đấu giá liền bị đưa tới chiếc. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá không phải thứ khác. Chính là Linh Ngọc, chính là cái loại đó có thể nâng cao chân vũ cảnh giới tu luyện Linh Ngọc. Kiện vật phẩm này chính là Ngọc Long phòng đấu giá hôm nay ba kiện áp trục vật phẩm một trong. Ngọc Long phòng đấu giá sư ở vật phẩm bán đấu giá cầm sau khi đi ra. Hắn bị miệng lưỡi lưu loát bắt đầu giới thiệu Linh Ngọc tới. Nói gì Linh Ngọc là chân vũ cảnh giới tu luyện không thể có nhiều bảo vật. Chân vũ cảnh giới muốn tăng lên cảnh giới, không thể rời bỏ Linh Ngọc những thứ này. Còn có cảnh giới tiên thiên người tu luyện, đạt được Linh Ngọc có thể nâng cao 30 lần tốc độ tu luyện. Còn có cái gì có thể khu ma trừ tà đây, dù sao cũng thổi phồng Linh Ngọc công hiệu. Linh Ngọc có mở rộng 10 lần, còn thổi ra rất nhiều Linh Ngọc không có công hiệu. Bất quá tại chỗ rất nhiều nhân sĩ biết chuyện cũng không có điểm xuyên. Bởi vì là cái gọi là nhìn thấu không điểm xuyên, điểm mặc sẽ đắc tội Ngọc Long phòng đấu giá. Như vậy hết sức không có lợi lắm. Bất quá những người khác không điểm xuyên, nhưng là không đại biểu thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người không điểm xuyên. Hoàng Trung chỗ ở lầu 3 phòng riêng bên trong. Hoàng Trung một tiếng hừ lạnh. Hết sức khinh thường nói, đấu giá đồ không nên chú trọng uy tín sao? Tại sao lại ở chỗ này nói bậy nói bạ? Chẳng lẽ các người Ngọc Long hội đấu giá chính là như vậy làm ăn sao? Ngươi muốn chọn bảo vật công hiệu nói, không nói bảo vật khuyết điểm ta quả thật có thể nhịn. Nhưng là ngươi không chỉ có mở rộng bảo vật công hiệu, còn hít hà rất nhiều bảo vật, không có công hiệu. Cái này Linh Ngọc quả thật cũng có thể coi như là một cái bảo bối. Vậy quả thật có thể nâng cao chân vũ cảnh giới tu vi. Nhưng cần đại lượng Linh Ngọc mới có thể tạo tác dụng. Cho nên nói một khối Linh Ngọc đối với chân vũ cảnh giới cây bản không có ích lợi gì. Còn có là Linh Ngọc lúc nào có thể nâng cao cảnh giới tiên thiên 30 lần tốc độ tu luyện. Chuyện này ta làm sao không biết. Linh Ngọc thật ra thì chỉ có thể nâng cao gấp 3 tốc độ tu luyện. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Đó chính là một khối Linh Ngọc chỉ có thể sử dụng 10 ngày. Còn như cái gì trừ tà tránh quỷ. Những thứ này công hiệu ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thật là nói bậy nói bạ. Hơn nữa trên thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có quỷ. Hoàng Trung mà nói. Ở toàn bộ trong đại sảnh vang lên, nhất thời làm cho cả trong đại sảnh bắt đầu bàn luận sôi nổi. Trong đại sảnh một cái cảnh giới hậu thiên người hướng về phía bên người một người thanh niên người. Hỏi, lão nhị, ngươi nói hắn nói là sự thật sao? Bảo vật này không có lớn như vậy công hiệu. Tất cả đều là phòng đấu giá Ngọc Long khoác lác. Chàng trai người hướng về phía người nọ trả lời. Đại ca! Ta xem 80% là thật. Có thể ngồi ở lầu 3 đều là chân vũ cảnh giới cao thủ. Còn chưa đến nỗi lừa gạt chúng ta đi. Hơn nữa nếu như hắn là cố ý ở Vũ Ngọc Long hội đấu giá danh tiếng nói. Phòng đấu giá Ngọc Long tuyệt đối sẽ không như vậy ẩn nhẫn. Lúc này Ngọc Long phòng đấu giá cũng sớm đã nổi lôi đình. Lầu 2 phòng khách một cái mặt đầy thẹo. Hán tử nói. Mụ, bán, nhóm, cái này phòng đấu giá Ngọc Long thật không phải là người đâu. Lại có thể như vậy lừa gạt mọi người chúng ta. Khẳng định Ngọc Long hội đấu giá không chỉ có quá thổi một món bảo vật công hiệu. Có thể mỗi một món bảo vật công hiệu, bọn họ cũng hít hà. Ta còn chuẩn bị ở Ngọc Long hội đấu giá dốc hết tất cả gia sản mua một cái lớn đao. Xem ra ta được thận trọng suy tính một chút. Lầu 2 một cái thương nhân nhìn Linh Ngọc khối này. Bảo vật, hắn lầm bầm lầu bầu nói. ta rốt cuộc muốn không muốn dốc hết gia sản là con ta tự tranh thủ khối ngọc bội này. Nếu là giống như đấu giá sư nói, có nhiều như vậy công hiệu, quả thật có thể dốc hết gia sản tranh một chuyến, nhưng là nếu là không có những thứ này công hiệu nói, mà chẳng qua là cái đó chân vũ cảnh giới cường giả nói những cái kia công hiệu. Ta nếu như dốc hết gia sản nói, đó chính là thua thiệt lớn. Thấy hiện trường ồn ào thành một mảnh, cái đó đấu giá sư lớn tiếng nói, các vị yên lặng, các vị yên lặng. Bất quá hắn thanh âm căn bản không áp chế được toàn bộ hội trường thanh âm, toàn bộ đấu giá bên trong đại sảnh vẫn là đang thảo luận cái vấn đề này. Cái đó đấu giá sư cũng là một cái tiên thiên luyện máu cường giả cảnh giới. Hắn chuẩn bị phát ra khí tức trên người, sau đó ồn ào người an tĩnh lại. Nhưng là hắn tiên thiên hơi thở, nhưng căn bản không áp chế được sao động mọi người. Mọi người tiếng nghị luận càng thêm lớn. Đấu giá sư lúc này cũng sắp khóc. Hắn chẳng qua là giữ thường ngày chiêu thức thổi phồng một phen. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có người dám đánh bọn họ. Phòng đấu giá Ngọc Long mặt, hơn nữa đánh bọn họ mặt vẫn là một cái cường giả chân võ cảnh giới. Để cho hắn muốn nổi giận, cũng không dám nổi giận. Đang ở đó một đấu giá sư thời điểm hết đường xoay sở. Ngày đó đỉnh trần nhà đột nhiên mở ra một cái hang. Một người từ trần nhà trên chậm rãi đáp xuống. Sau đó tứ bình bát ổn đứng ở đài đấu giá trên. Một cổ cường giả chân võ cảnh giới hơi thở nhất thời bao phủ toàn bộ hội trường. Sau đó hội trường bên trong lại truyền tới một tiếng xen lẫn nội lực thanh âm. Chư vị yên lặng, ta là phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ. Ta sẽ cho mọi người giải thích. Mời chư vị yên lặng nghe ta giải thích. Cường giả chân võ cảnh giới hơi thở và xen lẫn nội lực thanh âm nhất thời khiến cho toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh lại. Toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh sau đó, Hoàng Trung thanh âm lần nữa từ lầu 3 trong phòng VIP vang lên. Các hạ, người quả thật nên cho chúng ta rộng lớn người đấu giá một câu trả lời. Nếu không, người đây chính là lừa dối khách hàng. Mặc dù chúng ta cũng không thể cầm các người làm thế nào, nhưng là chúng ta có thể lựa chọn từ nay về sau lại nữa các người phòng đấu giá đồ. Hoàng Trung thanh âm sau khi nói xong, lầu 1 phòng khách và lầu 2 phòng khách đại đa số người cũng hợp lại Hoàng Trung giải thích. Hơn nữa bọn họ ý nghĩa chỉ có một, đó chính là phòng riêng các loại. Đại nhân nói đúng, Ngọc Long phòng đấu giá nên cho chúng ta một câu trả lời. Nếu là không có cường giả chân võ cảnh giới dẫn đầu, bọn họ tự nhiên không dám như vậy bức bách phòng đấu giá Ngọc Long. Nhưng là bây giờ có chân vũ cảnh giới người dẫn đầu, bọn họ tự nhiên sẽ không sợ. Bởi vì là phòng đấu giá Ngọc Long cuối cùng coi như muốn tìm sự việc, vậy tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ những thứ này thằng bụi đời sự việc, mà là sẽ đi tìm cái đó dẫn đầu gây chuyện chân vũ cảnh giới cường giả. Thật ra thì phòng đấu giá Ngọc Long thổi phồng cùng đại đa số người bọn hắn cũng không có quan hệ. Bởi vì là bọn họ căn bản không mua nổi, coi như có một bộ phận người sẽ mua, bọn họ cũng chỉ sẽ mua mình nhận được công hiệu bảo vật. Chỉ có một số ít người nguyện ý đánh cuộc một lần mới có thể mua mình không nhận biết bảo vật. Bất quá bọn họ có cơ hội đạp một cái lớn như vậy một cái phòng đấu giá mặt, bọn họ vẫn là rất nguyện ý. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nghe được Hoàng ở giữa thanh âm, hắn hết sức muốn đem Hoàng Trung giết chết, nhưng là hắn lại không thể. Một là bởi vì là Hoàng Trung là cường giả chân võ cảnh giới. Bằng bây giờ U Châu phòng đấu giá Ngọc Long thực lực còn không đánh chết một cái cường giả chân võ cảnh giới, coi như làm được chết, hắn vậy không dám ở nơi này sao thời điểm mấu chốt là một cái cường giả chân võ cảnh giới. Ở nơi này đầu gió đỉnh sóng trên, bọn họ làm như vậy, tất nhiên sẽ đem phòng đấu giá Ngọc Long danh tiếng làm thúi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https